Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1489, biến mất. Thái phó người, tới há chẳng phải là vừa vặn sao? Chúng ta thì đem bọn hắn cưỡng ép bắt lại bức bách. Sau đó sẽ đi xử lý, trực tiếp đi thái phó bên kia, đem đánh bại không phải là hoàn mỹ. Thạch đầu tử nhìn phương xa tới thái phó bọn thủ hạ. Vui tươi hớn hở nói, Lý Bạch cũng gật đầu một cái, đồng ý thuyết pháp này, đồng thời thân hình hắn chuyển một cái, chính mình đi trước né tránh đạo. Lão tổ, bọn họ toàn bộ nhận biết ta, hơn nữa sợ ta, nếu là xem trước đến ta trương, sợ rằng quay đầu sẽ chạy, ta trước né tránh xuống, không thành vấn đề, nơi này sẽ để cho ta cùng phân thân ta, trước để ổn định, sau đó đưa bọn họ toàn bộ bắt. Thạch đầu tử vạn phần tự tin nói, cũng vừa lúc đó, phương xa đám người kia ngựa, cuối cùng đi tới chỗ này, bất quá nhìn một chút đã bị san bằng đỉnh núi, bọn họ từng cái sắc mặt lộ ra rất là kinh ngạc. Dĩ nhiên cũng ít không đồng nhất phút hốt hoảng tâm tình ở trong đó. Dù sao thiếu gia bọn họ nhưng là ở chỗ này, nhưng là bây giờ, đỉnh núi đều không, hư vô tiên quân người, cũng liền chỉ thấy hai cái, chính mình thiếu gia đi nơi nào, nơi này, rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Đối với này, một người một ngựa một vị địa tiên đỉnh cấp tu hành già, vội vàng đến gần thạch đầu tử bên cạnh hỏi, vị này hư vô tiên quân thượng tiên, tại hạ đại đường thái phó gia đại quản gia, xin hỏi, mời hỏi nơi này kết quả xảy ra chuyện gì? Nhà chúng ta thiếu gia đi nơi nào? Ở tại bọn hắn lo âu hiếu kỳ bên trong, thạch đầu tử khẽ mỉm cười rồi nói ra, đừng lo lắng, nơi này sơn thể, chẳng qua là tiến hành một chút sửa đổi mà thôi, đem một thứ gì đó ẩn núp đến sơn dưới hạ thể, cho nên sơn thể mất, cũng không đoán chuyện kỳ quái, mà ta cùng vị này, chính là Đại Tần thừa tướng đại biểu, trước tới nơi đây, là tới đón thủ đại đường chuyện, tới cho các ngươi ra thiếu gia, còn ở phía dưới hỗ trợ đây, ta đang có ý tưởng thu hắn làm đồ đệ. Thạch đầu tử thực lực và Đại Tần thừa tướng phân thân hai cái đều là cường đại dị thường. Nói xong câu đó thời điểm, hai người bọn họ đồng thời thi triển một chút hư vô chi lực, cường hãn khí tức trực tiếp xuyên qua toàn trường, chấn áp nhóm người này ngẩng đầu đều khó khăn, sợ hãi cùng hai vị này cường đại thái phó gia đại quản gia, đó là mặt đầy mừng rỡ trực tiếp ôm quyền khom người đạo, ô kìa nha, hai vị thượng tiên nguyện ý nhận lấy công tử nhà ta, vậy thì thật là hắn phúc phận a, cũng không nghĩ tới Đại Tần thừa tướng lại là hư vô tiên quân người lãnh đạo, thất kính thất kính, vị này đại quản gia căn bản không phát hiện sơ hở gì. Hắn thần niệm nhìn xuống đại địa chi hạ, cái gì đều không có thể cảm ứng được, vì thế hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là hư vô tiên quân mà, muốn là mình cũng có thể làm rõ ràng, cũng sẽ không là bây giờ tối cường thế lực. Còn nữa, thiếu gia nhà mình bị phân phối đến nơi này hỗ trợ, thật ra thì liền là hy vọng hư vô tiên quân người có thể để ý hắn. Bây giờ mà nói, hai vị này nguyện ý nhận lấy thiếu gia, há chẳng phải là vạn phần hoàn mỹ. Hắn trở nên cảm tạ cũng là trong tình lý, lại nói Đại Tần thừa tướng, coi như nước láng giềng mặc dù có thời điểm đối địch, hắn là như vậy nhận biết, đúng là thứ thiệt thừa tướng, ai tương đương bắt đầu từ bây giờ, mọi người đều là người một nhà phải không? Đúng, ngươi mang theo những người này tới nơi đây, không biết có chuyện gì nhỉ? Thạch đầu tử vẫn là mặt đầy hòa thuận nói, ồ nha, là có chuyện như vậy thượng tiên. Thái phó thừa tướng vội vàng giải thích mà tới, lại nói rốt cuộc chuyện này như thế nào. Đó thật đúng là phát sinh đại sự kiện. Thái phó, ở bây giờ Đại Đường triều, đó là trong tay nặng quyền đại nhân vật. Một người khác trong tay nặng quyền đại nhân vật chính là đại sư, đương kim Đại Đường thái sư, chính là Lý Bạch bạn tốt, Đỗ Phủ. Đỗ Phủ người này cương trực công chính, thanh liêm, cũng giống như Lý Bạch, là đặc biệt đối phó Hư Vô Tiên Quân một tay hảo thủ. Chỉ bất quá, lưỡng cá nhân tính cách chỗ bất đồng cảnh bất đồng, một cái đi tự có đường đi, một cái đứng trong triều đình, nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý, mà đang ở đầu hai ngày, cũng bởi vì thái phó trong nhà sự tình, phát sinh quá lớn, quan hệ đến với nơi này Hư Vô Tiên Quân bố trí. Đỗ Phủ đại nhân có cảm giác, ngoài ra, thái phó gia thần trong, cũng có Hư Vô Tiên Quân người, Đỗ Phủ đại nhân, cũng vừa lúc đó, tố đối phương một quyền, hoàng đế bệ hạ lập tức động thủ, ở thái phó trong nhà, bắt mấy cái Hư Vô Tiên Quân người, bây giờ, thái phó tự mình khởi binh, đã bắt đầu tạo phản, nhưng là, mặc dù thái phó thực lực cũng rất mạnh, có thể là có chút danh bất chính ngôn bất thuận ý tứ. Hơn nữa còn chưa nhất định là Lý Thế Dân đối thủ của bọn họ. Hoàng đế Long Khí, bọn họ rất sợ rất sợ. Lý Thế Dân bên kia, không đứng ở hạ chiếu làm nói, báo cho biết Hư Vô Tiên Quân chính xác ẩn thân điểm. Có thể bất tử, nếu không trương. Đó chính là trực tiếp vận dụng Long Khí cùng tất cả lực lượng nghiền ép thái phó đại quân. Cho nên nói đi, bây giờ Đại Đường trong hoàng thành vừa vặn mở ra thiên chuyện lớn, chính là trong dầu sôi lửa bỏng a. Bất quá cũng chính vì vậy, Thạch Đầu Tử khóe miệng câu khởi hài lòng nụ cười tới, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ đánh đối phương đầu vai một chút sau, ngang ngược cười nói, chính là Đại Đường mà thôi, bọn họ là không biết ta thần sứ cấp bậc tồn tại lợi hại. Ngươi lại ổn định, có ta hai người đi, chân lấy tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ, sau đó để cho thái phó làm hoàng đế liền có thể. À, thượng tiên ngài nguyện ý tự mình xuất thủ à, vậy thì thật là quá tốt, có thượng tiên xuất thủ. Kia hết thảy có thể nói là nước chảy thành sông. Mời mời mời, chống lại tiên, ta có thể mang thiếu gia đi sao? Chuyện lớn như vậy tình, cũng để cho hắn kiến thức một chút. Thái phó gia lão quản gia, còn vào lúc này nói lên tân thỉnh cầu. Ánh mắt ngắm xuống phía dưới sụp đổ đại địa, để cho hắn thấy bọn họ gia thiếu gia. Ừ, trừ phi là đi chết. Mà lúc này đây Thạch Đầu Tử còn muốn với hắn chơi nhiều chơi đùa đây. Kết quả là hắn ôm đối phương rồi nói ra, được, kêu một đứa bé có ích lợi gì. Hắn a, ta cho hắn một viên nguyên loại đang tu luyện bên trong, đừng quấy rầy. Cái gì? Ngài lại có thể phân phát nguyên loại? Lão quản gia trong hai mắt tràn đầy đều là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc a. Hư Vô Tiên Quân sự tình, hắn là như vậy rõ ràng một chút nhỏ. Trong bọn họ, có thiên sứ, thần sứ nói đến, mà nguyên loại vật này, thế nào đều là thần sứ mới có, vẫn không thể tùy tiện cho người khác. Vị này lại nói như vậy, vậy hắn mới vừa nói thần sứ, lại là cấp bậc gì? Ở tâm tình của hắn dưới sự kích động, Thạch Đầu Tử khóe miệng móc một cái. Một tay phất lên động, trong thân thể vô số nguyên loại, phi xuất thủ trưởng tâm. Sau đó, dùng vô cùng ngạo khí giọng nói, như thế nào đây, muốn sao, này này, nhiều như vậy nguyên loại. Thượng tiên, bái kiến thượng tiên, mời lên tiên ban cho a. Vị này lão quản gia cũng là ra sức, tại chỗ liền lễ bái đi xuống, nhưng mà... Thạch Đầu Tử có thể không tính cho đối phương nguyên loại. Chuyển tay một cái, đem hết thảy thu sau này. Lại vỗ vỗ đối phương đầu nói. Bây giờ còn không thể cho ngươi. Ta phải trước xem một chút ngươi ở sau đó tạo phản chung. Có bao nhiêu biểu hiện mới được? A, lão nô nhất định khiến thượng tiên hài lòng. Thượng tiên ngài mời, ừ tương đương đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.